Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, kiểm tra hội chứng thể nghiệm. 2. Cảm ơn ngoại quải. Sau khi về đến nhà, mẫu thân đã chuẩn bị xong phong phú đồ ăn. Vốn phải là lòng tin tràn đầy giống như đắc thắng tướng quân đồng dạng trở về nguyên gia. Lúc này như là một cái thấp đến bụi bặm trong đi đào binh. Hắn về đến nhà về sau, liền đem chính mình khóa đến phòng, như bị điên tìm kiếm đã làm đề tài hình tư liệu. Này đề tài đã làm, này đề tài cũng không khó, này đề tài lão Trần còn trọng giảng quá. Hiện tại ý nghĩ liền vô cùng rõ ràng, nhưng vì cái gì vừa mới kiểm tra thời điểm tựa như mộng tựa như. Truyền đến tiếng đập cửa, ra, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Đi ra ăn cơm nha. Một hồi lâu, Nguyên gia mới buông xuống trong tay tài liệu, mở cửa đi ra. Dương Hòa Mỹ thấy hắn sắc mặt bị giật nảy mình. Môi của ngươi như thế nào trắng như vậy? Ngã bệnh sao? Nói xong tiện tay trưởng sờ lên Nguyên gia cái trán. Thần sắc lo lắng. Ta không sao. Nguyên gia ngăn lão mụ tay. Ngồi tại bàn ăn trên, không nói một lời bới cơm, đều là hắn thích ăn đồ ăn, hiện tại bắt đầu ăn lại như là nhai sáp nến. Hôm nay kiểm tra thế nào? Không khó lắm a? Dương Hòa Mỹ thăm dò tính hỏi hỏi, lại không nghĩ rằng Nguyên gia cảm xúc bỗng chốc bị điểm tạc. Thi rớt, đừng hỏi nữa, như thế nào thi rớt a? Nguyên gia làm thế nào đều nói không ra miệng, nói chính mình bởi vì khẩn trương. Cũng không phải là học sinh tiểu học, loại lý do này thực sự làm hắn khó có thể mở miệng. Ta ăn no rồi, trở về xem sách. Nguyên gia để chén cơm xuống, lại đem chính mình khóa đến trong phòng. Bởi vì toán học kiểm tra thi rớt nguyên nhân, Nguyên gia vẫn luôn tại dầu dĩ chuyện này. Đêm đó nghiêm trọng mất ngủ, mãi cho đến 4 giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Nghỉ ngơi vẫn chưa tới 3 giờ, liền phải dậy ứng phó sáng ngày hôm sau Lý Tổng kiểm tra. Nhớ tới hôm qua thất bại, Nguyên gia đối Lý Tổng kiểm tra càng phát ra coi trọng. Nghĩ đến nhiều kéo một chút điểm trở về, lần này tuyệt không thể thi rớt. Tâm tình khẩn trương như là hạt giống đồng dạng, điên cuồng lan tràn. Nguyên gia lần nữa xuất hiện cùng hôm qua giống nhau như đúc triệu chứng. Còn lại khoa mục toàn bộ phát huy thất thường. Cũng chính bởi vì lần này thi tháng thất bại, Nguyên gia mắc phải học sinh quần thể bên trong không muốn gặp nhất bệnh tâm lý kiểm tra hội chứng. Mắc kiểm tra hội chứng về sau, mỗi khi gặp đại khảo, Nguyên gia liền khống chế không nổi khẩn trương. Đêm đó vô luận như thế nào đều rất khó bình thường chìm vào giấc ngủ. Vẫn luôn giày vò đến tiến vào trường thi. Cầm tới bài thi thời điểm, người liền mộng, thẩm đề tài không rõ ràng, ưu thế đề tài cũng đều sẽ không làm, đầu óc trống rỗng, liền mang theo, đồng học cùng lão sư ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Nguyên gia tựa hồ có thể theo bọn họ ánh mắt đọc hiểu rất nhiều hương vị. Có đồng tình, có không hiểu, có tiếc hận, thậm chí còn có cười trên nỗi đau của người khác. Nhiều khi Nguyên gia có thể dựa vào chính mình đem cảm xúc điều tiết tới. Nhưng mỗi khi đại khảo tiến đến thời điểm, hắn liền cảm thấy áp lực, toàn thân như nhũn ra, mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không muốn thi lại thử. Vì cái gì muốn khẩn trương đây? Dùng tâm bình tĩnh không được sao? Không có gì thật khẩn trương, bất quá là một trận kiểm tra mà thôi. Ông trời của ta, ngươi vậy mà lại khẩn trương. Ngoặc kép, không cần khẩn trương. Cơ hồ tất cả mọi người đối Nguyên gia nói bốn chữ này. Bọn họ căn bản không hiểu Nguyên gia mắc kiểm tra hội chứng đau khổ. Coi là vô cùng đơn giản không khẩn trương liền tốt. Nhưng này căn bản không phải Nguyên gia có thể khống chế được nổi. Hắn cũng muốn không khẩn trương. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tâm tình khẩn trương như là ma quỷ. Không đuổi đi được, loại cảm giác này tựa như là đem ngươi ném đến một cái giam giữ hổ đói lồng bên trong. Sau đó hắn tại lồng bên ngoài, mỉm cười nói cho ngươi, bất quá là một con mèo to mà thôi. Không cần khẩn trương, Nguyên gia cảm giác không ai hiểu nỗi thống khổ của hắn. Bọn họ cho rằng kiểm tra hội chứng không phải bệnh, mà là Nguyên gia chính mình nhu nhược. Chỉ có nhảy mũi, phát sốt, tiêu chảy loại này mới là bệnh. Chỉ có loại bệnh này mới có thể ảnh hưởng thành tích cuộc thi. Không ai lý giải đau khổ làm Nguyên gia theo nguyên bản tự tin người cởi mở. Dần dần trở nên trầm mặc ít nói. Thành tích cũng rớt xuống ngàn trượng. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Cái kia lúc trước có thể bình tĩnh ứng đối kiểm tra ta. Thế nhưng đã thành hy vọng xa vời. Hình ảnh giống như cuốn vào phong bão đồng dạng. Phá toái, Nguyên gia đột nhiên mở mắt ra. Một tia ánh nắng rơi vào hắn màu cà phê đôi mắt bên trên. Trong mắt có chút phóng đại. Hô xích thở hổn hển mấy cái. Lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc phòng. Hắn đang nằm tại chính mình giường trên. Mặc đại quần cộc. Đã là buổi sáng 6 giờ 50 phút. Đầu đau muốn nứt. Hệ thống thanh âm liên tục vang lên kiểm tra hội chứng mô phỏng thể nghiệm kết thúc chương. Trình học cho điểm 90 điểm chương trình học chuyển lời. Người đã đầy đủ thể nghiệm qua người bệnh đau khổ. Đáng sợ không phải kiểm tra, mà là lâm vào bản thân lo lắng. Vô hạn tuần hoàn lại đi ra không được khốn cảnh ngay tại vì ngày tiến hành thể nghiệm sau tâm. Tình tiêu cực tiêu trừ. Thu hoạch được tích phân ban thưởng cộng 90 tâm tình tiêu cực tiêu trừ hoàn tất cho đến lúc. Này, Nguyên gia hoa mắt váng đầu cảm giác mới biến mất. Thay vào đó là một mảnh thanh minh. Lần này mô phỏng nhân sinh trải qua tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng. Mộng cảnh đã mơ hồ không thể tìm ra. Nhưng Nguyên gia vẫn là có thể rõ ràng mà nhớ lại chính mình mắc kiểm tra hội chứng về sau kia đâu. Khổ cảm giác bất lực, nhất thôn phệ tâm linh, là bất lực, không ai lý giải, phảng phất mê thất tại sa mạc ở trong, bất quá bây giờ lại thể nghiệm lời nói, tựa như là người từng trải đồng dạng, cái loại này cảm xúc sẽ không lại đối Nguyên gia tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Chỉ có thật tự mình thể hội qua về sau, mới có thể hiểu đối phương đau khổ. Mới có thể làm đến cùng đối phương đồng tình. Nguyên gia từ trên giường đứng lên. Mở cửa sổ ra. Tay vịn bệ cửa sổ. Hít vào một hơi thật dài. Lại chậm rãi thở ra đến. Tâm tình thoải mái. Mặc dù tối hôm qua một đêm đều tại chương trình học bên trong. Nhưng tỉnh lại không cảm giác mệt mỏi. Ngược lại tinh thần 10 phần. Đây đại khái là hệ thống tâm tình tiêu cực tiêu trừ công hiệu đi. Nếu là về sau gặp được có kiểm tra hội chứng người bệnh, Nguyên gia trong lòng cũng đã có trợ giúp biện pháp. Giống như là chính mình hãm sâu cái loại cảm giác này ở trong thời điểm vô luận như thế nào đều rất khó dựa vào tự đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần nhảy qua giai đoạn kia, lại quay đầu nhìn sang chính mình. Vô luận là khi đó kiểm tra cũng tốt, khi đó mộng tưởng cũng tốt, đều cảm thấy chẳng qua là một trận nhân sinh tất yếu trải qua mà thôi. Chỉ cần có thể thấy rõ, như vậy liền sẽ không xoắn suýt tạm thời được mất, vậy sẽ không lại khẩn trương, lo lắng tự nhiên tan thành mây khói. Đơn giản tới nói, cao trung thời kỳ Nguyên gia kiểm tra hội chứng là từ tương lai. Nguyên gia trợ giúp giải quyết. Thật giống như hiện tại làm học trung học ngươi đi tham gia tiểu học kiểm tra đồng dạng. Ngươi sẽ khẩn trương lo lắng sao? Sẽ không, nhưng người bệnh không có khả năng gặp được tương lai chính mình trợ giúp giải quyết kiểm tra hội. Chứng, nhưng Nguyên gia có thể trở thành người bệnh trong mắt cái kia, tương lai chính mình. Nếu là bình thường bác sĩ tâm lý, không có cùng loại trải qua. Căn bản không có cách nào cùng người bệnh đồng tình. Ngươi cũng không hiểu ta. Ngươi muốn ta lấy cái gì đến tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta. Bởi vì Nguyên gia cũng mắc qua kiểm tra hội chứng. Hắn có thể cùng người bệnh làm được đồng tình. Có thể cảm đồng thân thụ. Có thể nói cho hắn biết. Ta lúc ấy giống như ngươi. Nhưng ta hiện tại chạy ra. Kỳ thật hồi tưởng đi qua, thật không có gì lớn, căn bản đều không cần nhiều lời cái gì. Nguyên ra chính mình là người bệnh trong mắt tấm gương, là người bệnh lòng tin nơi phát ra. Úp, nguyên lai ta không phải một thân một mình. Nguyên lai cái bệnh này là có thể vượt qua. Ta về sau cũng có thể giống như hắn tự tin như vậy. Sinh lý tật bệnh có thể dựa vào thuốc tây dựa thuật trị liệu. Bệnh tâm lý chỉ có thể dựa vào người bệnh chính mình. Tâm lý phụ đạo không giống phẫu thuật. Chỗ nào bệnh biến liền cắt chỗ nào. Bác sĩ tâm lý tồn tại chỉ là vì giúp người bệnh thành lập lòng tin. Giúp hắn tìm ra nguyên nhân bệnh. Cho hắn đầy đủ lòng tin. Như vậy hắn liền có thể dựa vào tự đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên gia mở ra giao diện thuộc tính. Có thể dùng tích phân. 200 nghề nghiệp thuộc tính. Người bình thường vì 50. Ái tôm 90/100. Ưu tú. Tôn trọng 90/100. Ưu tú. Tiếp nhận 90/100. Ưu tú. Nghề nghiệp kỹ năng. Người bình thường vì 20. Quan sát 35/100. Lắng nghe 42/100. Đồng tình 28/100. Hàng lo 40/100. Cái khác thuộc tính không thay đổi, nhưng đồng tình năng lực theo 25 biến thành 28, tăng thêm 3 điểm. Hàng lo năng lực theo 35 biến thành 40, tăng thêm 5 điểm. Nguyên gia lắc đầu cười khổ. Này đồng tình năng lực thật là quá khó tăng lên. Nhớ tới tối hôm qua chương trình học còn có chút nghĩ mà sợ đâu rồi. Thế nhưng mới tăng thêm 3 điểm. Đã buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay muốn đem biển chữ vàng thay đổi đi. Ai nha, còn phải đưa Hủy Hủy đi trường học đâu rồi. Đến trễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN